Tam Thái Tử, chương 117, Thế Cục Trong Thành, góc truyện audio.com, chấm, Hoàng Thúc à, ý của ngài chính là vệ quân đang được Bạch Nương Tử quản lý sao? Lý Lân cảm thấy cái thế giới này sao mà điên cuồng? Mấy tháng trước, Bạch Tố Tố mới chỉ là một cô nương nhà thổ phỉ. Bây giờ đang thành thống lĩnh của thiên quân vạn mã rồi. Lại có thể khiến cho vị hoàng thúc mới gặp lần đầu này phải nhớ kỹ. Khen ngợi không dứt, sợ rằng trong thời gian này đã đạt được chiến công rất là bất phàm. Dù sao nơi này là Hắc Thủy Vương Thành, cũng không phải tiền tuyến, tin tức trọng yếu đều có thể truyền được tới tận hậu phương. Bạch Nương Tử là công tử không? Phu nhân của điện hạ sao? Hồ Âm Hồ nghi nhìn về Lý Lân. Thấy thế nào thì cái tên Lý Lân nghèo túng với Bạch Nương Tử danh chấn Đông Bắc địa vực cũng chẳng có quan hệ gì với nhau hết. Xem là như thế đi, Lý Lân có chút xấu hổ, cũng không rõ là vệ quân đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ Bạch Nương Tử đã thành người đứng đầu vệ quân. Cái tên Tam Hoàng Tử đã mất tích vài tháng trời giờ đây đã bị tiếm quyền. Lý Lân cũng không biết mình bây giờ thấy thế nào nữa. Đúng rồi, tướng lĩnh vệ quân thì sao? Quân sư Chu Thắng Nam của bổn hoàng tử thì sao? Hắn còn trong quân chứ? Lý Lân trầm giọng hỏi. Tất nhiên là vẫn ở vệ quân, cũng bởi có Chu Thắng Nam với một đám tướng lĩnh phụ tá. Bạch Nương Tử mới có thể đạt được thắng lợi liên tiếp. Tiểu tử kia, khai thật đi, ngươi rốt cuộc là bắt được từ đâu mà nhiều người tài như thế? Lý Trần Uy hiếu kỳ hỏi. Đó là bá vương khí của bổn hoàng tử, tự nhiên anh tài tứ phương đều quy tụ. Lý Lân không hề đỏ mặt tự sướng. Chà, da mặt tiểu tử ngươi thực dày đó. Lý Trấn Uy cười lớn, một tia ngăn cách khi thúc cháu gặp nhau lúc đầu cũng đã biến mất hoàn toàn. Điện hạ, nếu như ở đây đã vô sự, tại hạ xin cáo từ trước. Ngụy Duyên tuy có kinh ngạc với thân phận của Lý Lân nhưng khi thấy hắn nhận được sự tán thành của Tổng đốc đại nhân, chắc sẽ không có nguy hiểm gì, thế nên đứng dậy cáo từ. Vị này là, Lý Trấn Uy lên tiếng hỏi, lúc nãy hắn có chú ý tới Lý Lân mang theo mấy người tới. Trong đó thì tuy Ngụy Duyên sắc mặt tái nhợt, thế nhưng khí tức trên người mạnh nhất, có hơi thở của cao thủ tiên thiên. Sợ rằng đã đạt tới võ tông đỉnh phong, chạm tới bình cảnh tiên thiên rồi. Lý Lân nếu như từ nơi khác tới mang theo một hộ vệ như thế cũng không tính vào đâu, nhưng hắn trốn từ trong Hắc Thủy Tùng Lâm ra thì tìm ở đâu ra hộ vệ có thực lực như vậy chứ? Hắn là Ngụy Duyên, là người của Ngụy gia ở Hắc Thủy Vương Thành, cũng là bằng hữu của ta. Lý Lân cười rồi nói. Ngụy Duyên cảm thấy ấm áp trong lòng. Sự chân thành trong lời nói của Lý Lân khiến cho hắn cảm động. Kẻ vừa trải qua sự phản bội, cựu tử nhất sinh nhưng vẫn có người chân thành với hắn. Điều này khiến cho hắn có cảm giác như là chi kỷ vậy. Chẳng qua Ngụy Duyên cũng không phải là kẻ dễ bị kích động. Hắn tuy không phải người có thù tất báo nhưng chuyện tình bị phản bội, truy sát sẽ không thể dễ dàng buông tha. Thế nên giờ hắn cần phải quay về Ngụy gia, điều tra xem chuyện gì đã xảy ra cho rõ ràng. Tam công tử của Ngụy gia, hóa ra là ngươi, bản vương thấy trên cơ thể ngươi có thương tích, đây là sinh cơ chu cốt đan, có lẽ sẽ có hữu dụng với ngươi. Lý Trấn Uy lấy ra một bình ngọc trắng đưa cho Ngụy Duyên. Đa tạ Tổng đốc đại nhân, Ngụy Duyên rất cảm kích, Ngụy gia mặc dù là đại gia tộc, cũng không thiếu tài nguyên, nhưng loại cao cấp đan dược chữa thương như sinh cơ chu cốt đan thì cũng khó có thể lấy được. Ngụy huynh bảo trọng, hy vọng lần này ngươi quay về sẽ có thể làm được chuyện lớn. Lý Lân cười rồi vỗ vai hắn, đa tạ điện hạ. Ngụy Duyên ôm quyền, sau đó sải bước rời đi. Hồ thị huynh muội cũng được dẫn đi nghỉ ngơi. Hai người đến giờ vẫn như đang mơ. Đối với sự biến hóa thân phận của Lý Lân có chút khiếp sợ. Hơn nữa bọn họ cũng phải cân nhắc xem có nên tiếp nhận lời mời của Lý Lân hay không. Làm một hộ vệ của hoàng tử tất nhiên là thân phận bất phàm. Nhưng dễ bị cuốn vào đấu tranh quyền lực trong hoàng triều. Điều này còn tàn khốc hơn hẳn chuyện cậy lớn bắt nạt bé trong tu luyện giới. Tiểu tử này làm người khá tốt, đáng để kết giao, chẳng qua chuyến này chỉ sợ hắn sẽ không thuận lợi đâu. Ngụy gia cũng có mấy kẻ có tài đấy. Lý Trấn Uy nhìn bóng lưng Ngụy Duyên bước đi mà nói. Thực lực Ngụy gia thế nào? Lý Lân hỏi, rất mạnh, Ngụy gia đã tồn tại từ khi Hắc Thủy Vương Thành bắt đầu được xây nên. Trong tộc chí ít cũng có một vị cửu phẩm vương tọa đỉnh phong tọa chấn. Tiên thiên cao thủ thì đông đảo, bảng xếp hạng của Thiên Cơ Môn ngươi hẳn đã nghe nói đến nhỉ. Ngụy gia đứng thứ 9, còn cao hơn phủ tổng đốc chúng ta không ít, Lý Trấn Uy trả lời. Chấm, Hoàng Thúc, Hắc Thủy Vương Thành không phải rất trọng yếu sao? Tại sao lại không phái thêm một ít cao thủ tới đây? Với nội tình của đại đường chúng ta thì không tới được thứ 4 thì cũng nên đứng trong nhóm 10 chứ? Lý Lân thực sự cảm thấy khó hiểu. Càng hiểu về Hắc Thủy Vương Thành thì hắn càng thêm tán thành độ quan trọng của nó. Ở đây không chỉ cung cấp đại lượng tài liệu cao giai linh thú, rồi thì linh thảo, linh quáng các loại, cho dù khai thác đã mấy trăm năm nhưng vẫn chưa hề cạn kiệt. Quả thực giống như một bảo tàng lấy không hết, dùng cũng không hết vậy, thế nên đại đường không có lý do nào để coi nhẹ nó hết. Đây là mệnh lệnh của lão tổ tông, còn về phần nguyên nhân cụ thể thì ta không biết, có thể chỉ có phụ hoàng của ngươi mới biết được. Huống hồ hiện tại thế cục đại đường bất ổn, đế đô cũng không thể nào phái đại lượng cao thủ tới Hắc Thủy Vương Thành được. Lý Trấn Uy thở dài nói, từ sau khi Lý Trấn Viễn đăng cơ, hắn liền đi tới nơi này để đảm nhiệm chức vụ tổng đốc của Hắc Thủy Vương Thành. Nháy mắt đã vài chục năm, đại đường ở nơi này cũng chỉ là một thế lực nửa vời. Bằng không thì lượng tài liệu cung ứng bên trong quốc nội không đến mức thiếu thốn như thế. Đến hoàng cung cũng không thể đảm bảo số lượng thịt của linh thú chuẩn giai. Thiên Cơ Môn rốt cuộc là tổ chức gì vậy? Lý Lân không phải là lần đầu tiên được nghe tới cái tên này. Có thể dưới nguy cơ trùng trùng nơi này lại còn tuyên bố bảng xếp hạng các thế lực thì Thiên Cơ thực không đơn giản. Bởi muốn xếp hạng thì cũng phải biết tìm hiểu nội tình các môn phái. Rất dễ biến thành nơi cho các môn phái phát tiết lửa giận. Vấn đề này thì chỉ sợ chẳng ai biết được, Thiên Cơ Môn rất thần bí, thành viên bên trong cũng không nhiều, nhưng lại chẳng có mấy ai dám đắc tội nó, ngược lại còn khá nhiều thế lực muốn cầu cạnh Thiên Cơ Môn. Một ít bùa chú, pháp khí của Thiên Cơ Môn là mặt hàng rất được ưa chuộng. Hơn nữa Thiên Cơ Môn tinh thông bói toán, đồn đại rằng bọn họ có năng lực thay đổi tương lai. Tránh đại nạn thế nên Thiên Cơ Môn chính là sự kiêng kỵ của tất cả các thế lực. Tứ đại thế lực cũng phải dùng lễ để đối đãi với bọn họ nữa là. Xếp hạng mà họ công bố đã thể hiện ra quyền uy tối thượng rồi. Trừ cái thế lực bảng này còn có bảng xếp hạng khác không? Lý Lân hiếu kỳ hỏi. Bởi hắn nhớ lại kiếp trước từng xem qua tiểu thuyết võ hiệp. Có thứ hạng của các cao thủ. Còn có mỹ nữ bảng gì gì đó, cũng không biết Thiên Cơ Môn này có làm ra mấy cái thứ nhàm chán đó nữa hay không? Tất nhiên là có chứ, trừ đại thế lực xếp hạng bảng, còn có thanh niên tài tuấn bảng, rồi tiên thiên cao thủ bảng, những thứ này đều là chuyện cho mọi người tán gẫu thường ngày. Nghe nói bối cảnh của Thiên Cơ Môn rất là mạnh, tổng bộ tông môn cũng không có ở khu vực này, mà ở đại lục trung bộ xa xôi kia. Nhưng không có ai hiểu được rằng, sự phồn vinh của Hắc Thủy Vương Thành thế này thì lưu lượng người sẽ rất lớn. Những thứ hạng trên bảng xếp hạng sẽ không ngừng thay đổi. Đây chính là sự khủng bố của Thiên Cơ Môn. Chỉ cần bước tới khu vực này, thực lực mà đạt được yêu cầu để lên bảng thì bảng xếp hạng ở trung ương Hắc Thủy Vương Thành sẽ tự động hiện tên lên. Cũng vì như thế có rất nhiều chuyện tranh đấu vì bài danh. Có thời gian ngươi có thể đi qua nhìn thử xem, Lý Trấn Uy nói, tự động hiện lên, thật là quá thần kỳ đi. Lý Lân không hiểu được, ở đây là xã hội không có khoa học kỹ thuật, tuy một số cao thủ võ thần không thể giải thích bằng khoa học những hiệu quả tạo nên còn đẹp mắt hơn cả khoa học. Lý Lân vẫn chưa tin thế giới này lại có thể so sánh với thời đại Internet bùng nổ được. Ta đây biết sao được. không chỉ nói ta, mà cả bốn thế lực lớn cũng có khi chưa biết. Đúng rồi, ngươi muốn ở lại Hắc Thủy Vương Thành hay đi biên giới phương Bắc? Lý Trấn Nguy hỏi, trước tiên cứ ở trong thành nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày. Sau đó sẽ đi phương Bắc, Bạch Nương Tử điều khiển vệ quân thành ra sao thì Lý Lân cũng rất ngạc nhiên. Nếu như vệ quân mà mình sáng tạo lại biến thành nương tử quân thì Lý Lân thật sự muốn đi tìm chết rồi. Cũng tốt, ta sẽ đem tin ngươi bình an báo về đế đô. Tin tưởng Hoàng Huynh biết được sẽ rất vui mừng. Lý Trấn Uy nói, Lý Lân từ chối cho ý kiến. Lý Trấn Viễn là đương đại hoàng đế. Ngài kiếm bạc tỷ, trong lòng ẩn chứa quốc gia đại sự. Sao có thể quan tâm quá mức tới một đứa con không quá quan trọng đây? Bằng không thì chủ nhân của cỗ thân thể này khi trước sẽ không có cuộc sống thê thảm tới như thế. Cuối cùng đi đời nhà ma. Hơn nữa đại đường đã bị vây trong hiểm cảnh. Cuộc thăng cấp của Hoàng Triều cũng không phải chỉ là đơn giản mà tuyên bố là xong. Hơn nữa theo tư liệu lịch sử ghi chép, bất kỳ một trung cấp Hoàng Triều nào muốn thăng cấp thì phải trải qua các loại đau thương. Chưa từng có một cái nào mà không bị chèn ép khi thành lập. Thật giống như ông trời muốn dùng các loại khó khăn để rèn đúc nên các cao cấp hoàng triều từ trong máu tươi mà lớn mạnh vậy. Đúng rồi, hai người huynh muội kia là thế nào? Thoạt nhìn thì bọn họ không phải là bằng hữu của ngươi. Lý Trấn Nguy hỏi, bọn họ là hậu vệ mà ta thu sau khi vào thành. Ngài là người trong nghề, có thể cho chút lời bình không? Lý Lân cười nói. Đối với vị hoàng thúc này hắn cảm thấy không tồi, trên người không có khí chất cao cao tại thượng, mà là một cảm giác rất thật, tất nhiên bởi đây là vì Lý Lân là người một nhà. Bằng không thì chưa chắc Lý Trấn Uy sẽ tỏ ra bình dị gần gũi đến như thế. Tên ngốc kia tu vi không tệ, lại có một thân sức mạnh, chiến lực chắc là bất phàm, còn tiểu cô nương kia thì, ngươi có thể cho ta biết là ngươi coi trọng người ta hả? Tiểu nha đầu kia không tệ, tuy còn chưa phát triển hoàn toàn nhưng tuyệt đối là một mỹ nhân đấy. Da mịn thịt mềm, mặc dù không có khí chất của các tiểu thư khuê các nhưng cũng đủ hấp dẫn người ta rồi. Nói rồi Lý Trấn Uy cười thực là hèn mọn. Hoàng thúc à, xin hãy chú ý hình tượng dùm, người ta chỉ là tiểu cô nương, mà ta cũng không có vô sỉ như ngài đâu. Lý Lân trực tiếp ném một ánh mắt khinh bỉ qua. Sự kính trọng đối với Lý Trấn Uy giảm nhanh như tên bắn. Mợ nó, tiểu tử ngươi còn giả bộ với lão tử, cùng là người đồng đạo mà, không cần phải che đậy thế đâu, ngươi cứ nghỉ ngơi đi buổi tối ta mang ngươi đi một nơi cực hay. Lý Trấn Uy thần thần bí bí nói, nơi gì hay chứ, Lý Lân ngây người, đến rồi thì biết, Lý Trấn Uy cười như trộm vớ được vàng. Cách chương.